giận. Tác giả: Đường Thất Công Tử. Người đọc: Julie. Quyển 2, chương 14. Hôm đó trời nắng đẹp, chúng ta rời nước Khương, vượt qua dãy núi Thương Lam vào biên giới nước Trịnh. Mộ Ngôn định hôm sau sẽ đi. Chàng nói nhà có việc gấp gọi về, ân tình nợ ta ngày sau chàng sẽ trả. Thật ra Mộ Ngôn không nợ nần gì ta. Nếu còn nhớ, chàng sẽ hiểu ra món nợ giữa chúng ta là như thế này. Ta nợ chàng trước, nợ hai tính mạng. Vừa rồi cứu mạng chàng một lần, coi như đã đền được một tính mạng. Vẫn còn nợ chàng một mạng nữa, là ta phải trả chàng, chứ không phải chàng trả ta. Nhưng rõ ràng là chàng không nhớ. Thực ra điều đó cũng chẳng có gì. Nữ nhi 18 biến, ta hôm nay đã khác hẳn 3 năm trước rồi, lại luôn đeo mặt nạ. Chàng không nhận ra cũng là chuyện thường. Ta nghĩ ta yêu chàng 3 năm, không ngờ đời này lại được gặp chàng lần nữa. Ông trời đã cho chúng ta cơ hội trùng phùng, nhưng lại ở hai đầu sinh tử, thật quá đau lòng. Nhưng như thế cũng tốt, đối với chàng coi như không có chuyện gì xảy ra, cũng không có gì kết thúc. Đối với ta, tất cả đã xảy ra, tất cả đã kết thúc. Chút tình giữ trong lòng hôm nay chẳng qua là hoài niệm của phong hồn, không phải là thứ hiện hữu trên đời. Lưu luyến mấy cũng chẳng ý nghĩa gì. Chỉ có điều vẫn không thể nào quên, vừa nhắm mắt là hiện ra trong đầu chỉ toàn hình ảnh chàng cúi đầu ôm cây đèn trong hang núi Nhạn Hồi. Mặt nạ màu bạc, áo dài đen, tay bấm dây tơ, tiếng đàn tuôn chảy dưới ánh trăng, nhạc khoan như tiếng suối, lúc êm đềm lặng trôi, lúc ào ạt trút đổ. Ta nghĩ ta phải để chàng lưu lại gì đó cho ta. Gì cũng được, coi như là một kỷ niệm. Mùa hè ngày dài, mãi mới vào đêm, ta cầm một bình rượu bồi hồi đi tìm chàng, giả bộ rằng chẳng có gì nên suy nghĩ vẩn vơ. Đi tìm chàng là do muốn uống rượu ngắm trăng, còn chàng được lựa chọn thuần túy là vì có lẽ là đêm nay chúng ta tương đối có duyên. Chàng ngồi hóng mát trong sân quán trọ, trên ghế đá có bình rượu, tự rót uống một mình. Ta đi đến, để bình rượu trong tay sang một bên, nhìn chàng, nói: uống một mình thật vô vị. Chàng ngẩng đầu nhìn ta, hỏi: cô nương muốn uống cùng ta? Ta nhìn chung rượu bằng gốm trắng trong tay chàng, nói: Mộ Ngôn, trước khi chia tay, huynh gảy một khúc đàn cho ta nghe đi. Chàng ngạc nhiên nhìn ta, không nói gì, để chung rượu xuống, hỏi: cô nương muốn nghe khúc gì? Cũng không có khúc nào đặc biệt muốn nghe. Chàng giơ tay vẫy chắp túc đang đứng phía xa, ngoái đầu nói với ta: Vậy thì cứ chơi khúc nào huynh biết đi. Ta ngồi xuống ngắt lời chàng, chắp túc nhanh chóng mang đàn đến để trong đình hóng mát. Xung quanh đình, bà chủ quán trọ trồng đầy hoa thiên ngô, từng đám lớn tắm ánh trăng, từ màu trắng chuyển sang màu hồng, lan tràn như mây trắng nhuốm ánh hồng. Ta cúi đầu nhìn Mộ Ngôn, chàng ngồi giữa án mây hồng đó, khuôn mặt không đeo mặt nạ, đẹp như thiên thần, ngón tay dài mảnh,

hậu duệ của bậc cao nhân. Cảnh đó diễn ra vào đúng lúc mặt trời lặn, chim đang bay về tổ. Chúng ta đang chuẩn bị địa bàn mãi nghệ, hái một bó lớn rau dại và cỏ để bên đường. Tiểu hoàng đã được ý tứ, buộc chặt vào chiếc cọc tre. Nông dân đang lục tục phát nông cụ về nhà, đi qua nhìn thấy cảnh đó, tò mò đứng lại. Chẳng mấy chốc đã quay kính một vòng. Mọi người chứng kiến tiểu hoàng dáng điệu khổ sở, lép bép nhai một củ cà rốt. Nông dân chặt lưỡi khen lạ. Lúc đó Bách Lý Tấn vất vả chen vào trong, cúi xuống rất tự nhiên lấy một củ cải trắng to đùng trong đống rau cỏ, rồi ngẩng đầu nhìn Quân Vĩ nói: "Này, củ cải này bán thế nào?" Quân Vĩ ngây người. Bách Lý Tấn ngắm nghía một hồi, không biết lý giải thế nào biểu hiện đó của Quân Vĩ, lại cúi đầu lựa chọn một hồi, lấy ra một củ cà rốt, lại nói: "Này, ta mua hai củ cải, huynh có thể tặng cho ta một củ cà rốt không?" Ta dương mắt nhìn Quân Vĩ, nhướng mày hai cái, sau đó thản nhiên chỉ vào tiểu hoàng đang gặm cà rốt bên cạnh, tỏ ý chúng ta đang biểu diễn, không phải bán củ cải. Bách Lý Tấn nhìn tiểu hoàng nhảy dựng lên, nói: "Hay da, mua củ cải còn được tặng hổ sao?" Ta dương mắt nhìn Quân Vĩ là nhướng mày hai cái, nhếch mép nói: "Không tặng hổ, không tặng hổ." Bách Lý Tấn hiểu ý, giơ củ cà rốt ở tay phải ra, nói: "Không sao, không tặng hổ thì tặng cho tao một củ cà rốt vậy." Quân Vĩ lại nhếch mép nói: "Cà rốt cũng không tặng." Bách Lý Tấn ngạc nhiên giơ củ cải ở tay trái, nói: "Ta không để huynh cho không đâu, ta trả tiền mà. Ta mua nhiều không phải để huynh kiếm tiền, mà là muốn huynh cho thêm một củ cà rốt nhỏ." Ta đoán Quân Vĩ sắp không chịu nổi nữa rồi. Còn chưa nghĩ xong thì đã thấy một bóng trắng xám xám bay ra khỏi phòng người. Quân Vĩ nghiêm nghị nhìn Bách Lý Tấn vừa bị ném đi, phủi tay vài cái rồi lau lên áo ta. Đó là cuộc gặp đầu tiên của chúng ta với người cháu trẻ nhất trong gia tộc Bách Lý. Quân Vĩ lần đầu tiên thể hiện rõ nhất dũng khí nam nhi. Hai ngày sau, chúng ta tích đủ lộ phí đến thành Tứ Phương, tạm đủ tiền ăn ở dè xén. Ta nghĩ lúc này bất đắc dĩ phải kiếm ít tiền còn được, không nên để tiểu hoàng mệt mỏi quá. Chỉ cần đến thành phố là chỗ nào cũng có đầy cơ hội kiếm tiền, chẳng hạn như có thể để Quân Vĩ bán thân. Nhưng lại một lần nữa bọn ta bị báo quan. Quan phủ sau khi tra xét thấy đúng, bởi chúng ta hoàn toàn chẳng làm gì trái với pháp luật nên không thể ra tay. Nhưng họ cũng không chịu trắng tay ra về, cuối cùng phạt tiền chúng ta với tội danh bắt hổ mãi nghệ, ngược đãi động vật. Số tiền phạt coi như vẫn còn nhân tính, vẫn để lại cho chúng ta một ít bạc lẻ làm lộ phí. Quân Vĩ nói: "Hay, đây nhất định là việc hay, do cả tiểu tử nói giọng đàn bà đó làm." Huynh ấy đang nói tới Bách Lý Tấn. nhưng ta thấy chuyện này chẳng liên quan tới anh chàng đó. Bởi ta thật sự cho rằng, thực ra chàng ta có thể cũng không biết hổ là loài thú hoang ăn thịt hay ăn cỏ. Chưa biết chừng anh ta lại tưởng thiên tính của hổ là ăn củ cải đó chứ. Vốn tưởng Bách Lý Tấn chẳng qua là người qua đường, ta và Quân Vĩ đều không chú ý. Ai ngờ chập tối ngày thứ tư lại gặp nhau trong một quán trọ duy nhất ở ngoài ô thành Tứ Phương. Hơn nữa Quân Vĩ lại nằm cùng giường với anh ta. Có duyên như vậy kệ cũng hiếm, bởi vì quán trọ đó quả thật rất nhỏ. Khi chúng ta đến chỉ còn một phòng trống duy nhất. Vì thanh danh của ta, đương nhiên ta và Quân Vĩ không thể ở cùng phòng. Nhưng để huynh ấy nằm trong kho củi hoặc dưới gốc liễu bên ngoài thì cũng thật tàn nhẫn. Nghĩ đến nếu hủy hoại danh dự của ta thì nhất định sẽ bị quân sư phụ đánh chết. Quân Vĩ mặc dù lòng vô cùng ấm ức, nhưng cũng đành ôm chăn chiếu xuống kho củi ngủ tạm một đêm. Ta và Tiểu Hoàng nhìn huynh ấy với con mắt cảm thông. Không ngờ vừa ôm chiếu đi qua cầu thang, một cái bóng trắng đột nhiên xấn đến, nói: Này, cô nương không phải là người bán củ cải mấy hôm trước đó sao? Các người sao vậy? Chúng ta nhìn kỹ thì ra là Bách Lý Tấn. Chủ quán trọ nép vào một góc tủ quầy, vừa chú ý động tĩnh của Tiểu Hoàng, vừa giải thích với huynh ấy. Bách Lý Tấn ngoái nhìn kỹ một hồi, rồi vòng qua Quân Vĩ đến trước mặt ta, nói: Thì ra là thiếu phòng. Phòng của ta rất rộng, hay là cô nương tạm ở cùng ta một đêm? Tiền phòng thì chúng ta chia đôi. Ta không kịp cười. Quân Vĩ không biết dùng thân pháp gì đã lặng lẽ đứng chen giữa chúng ta. Hiền hậu mỉm cười với Bách Lý Tấn đang nhăn nhở, nói: Được, chúng ta chung phòng. Bách Lý Tấn thôi nhăn nhở: Mọi người cùng ăn chung bữa cơm, vậy là quen nhau. Ăn xong từng đôi về phòng. Trước lúc ngủ, mí mắt ta nháy liên tục, cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Từ nhỏ đến giờ, linh cảm của ta luôn rất hiệu nghiệm. Nếu dự cảm có chuyện xấu xảy ra, bất luận thế nào cũng xảy ra chuyện gì đó thật. Lòng ta thấp thỏm, không thể ngủ được. Mắt trần trần thức đến tận bình minh ngày hôm sau, nhưng cả đêm yên tĩnh, không hề xảy ra bất cứ chuyện gì đặc biệt. Chỉ là khi dẫn Tiểu Hoàng xuống lầu ăn sáng, nhìn thấy Quân Vĩ và Bách Lý Tấn ngồi bên cửa sổ, cảm giác thần thái hai người hơi kỳ quái. Bách Lý tiểu đệ húp một miếng cháo, ngẩng đầu nhìn Quân Vĩ mỉm cười, húp một miếng nữa lại ngẩng đầu nhìn Quân Vĩ mỉm cười. Còn Quân Vĩ ngoài sắc mặt hơi trầm thì không có biểu hiện gì khác.